tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ các vị lãnh đạo giáo hội các thánh ngày sau của Chúa Kitô. Hôm 9 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các vị lãnh đạo cấp cao của giáo hội các thánh ngày sau của Chúa Kitô, nhân dịp các vị đến Roma để khánh thành đền thờ đầu tiên của giáo hội này tại thủ đô nước Ý. Giáo hội các thánh ngày sau của Chúa Kitô cũng được gọi là đạo Mormons. Ông Russell M. Nelson, chủ tịch của giáo hội này, được các tín hữu Mormons xem là một tiên tri, đã cùng với các lãnh đạo cao cấp khánh thành một đền thờ mới tại Roma, nơi các lễ hôn phối đặc biệt, rửa tội và các nghi thức khác sẽ được cử hành. Trong những năm gần đây, các vị lãnh đạo của đạo này và công giáo, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, đang gia tăng những liên lạc, cộng tác với nhau trong nhiều dự án xã hội và thăng tiến các mối quan tâm chung, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ gia đình truyền thống. Nhưng giáo hội công giáo không công nhận phép rửa tội của giáo hội các thánh ngày sau của Chúa Kitô là có giá trị. Chính Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào năm 2001, khi còn là Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã chính thức công bố lập trường này của giáo hội công giáo. Trang web của giáo hội các thánh ngày sau của Chúa Kitô cho biết, cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha Francisco và các vị lãnh đạo của đạo này kéo dài 33 phút. Ông Nelson nói, chúng tôi đã nói đến những quan tâm chung về người dân, những người đau khổ trên khắp thế giới và muốn xoa dịu đau khổ của nhân loại. Chúng tôi nói về tầm quan trọng của tự do tôn giáo và của gia đình, sự quan tâm hỗ tương đối với người trẻ và sự tục hóa của thế giới, nhu cầu đến với Chúa, thờ lạy và cầu nguyện với người về sự ổn định mà đức tin vào Chúa Giêsu Kitô sẽ đem đến cho cuộc sống của họ. Ông Nelson miêu tả Đức Thánh Cha Francisco là một người ngọt ngào và tuyệt vời, và giáo hội công giáo may mắn có người lãnh đạo duyên dáng, quan tâm, yêu thương và có khả năng như thế. Giáo hội các thánh ngày sau của Chúa Kitô được ông Joseph Smith thành lập vào ngày 6 tháng 4 năm 1830 tại New York, Hoa Kỳ. Hiện nay, trụ sở chính của giáo hội này được đặt tại thành phố Salt Lake, bang Utah, Hoa Kỳ. Theo thống kê năm 2010, giáo hội này có hơn 50.000 tín hữu. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. 37 anh chị em ghi danh dự tòng tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Sáng Chủ nhật thứ nhất mùa chay mùng 10 tháng 3 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã cử hành trọng thể, nghi thức ghi danh và tuyển chọn cho 37 anh chị em dự tòng đến từ các giáo xứ trong giáo hạt chính tòa Hà Nội. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giuse trong thánh lễ có cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, chính sứ giáo xứ Thái Hà, cha phó Giuse Nguyễn Mạnh Tâm và đông đảo cộng đồng dân Chúa. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse nhắc nhớ mọi người màu tím của mùa chay là màu của sám hối và cũng là màu của hy vọng. Đức Tổng Giuse mời gọi mọi người sống tinh thần sám hối và hy vọng của mùa chay thánh, để rồi khi kết thúc mùa chay, các tín hữu được đổi mới trong Thiên Chúa và được sống lại với Đức Giêsu phục sinh. Kế đó, Đức Tổng Giuse cùng với cộng đoàn vui mừng chào đón 37 anh chị em dự tòng trong giáo hạt chính tòa. Những anh chị em dự tòng này đã theo học và có thời gian suy nghĩ về lựa chọn của mình. Trong thánh lễ này, anh chị em muốn bày tỏ quyết tâm của mình theo Chúa Kitô và muốn gia nhập giáo hội. Đây là lần đầu tiên anh chị em dự tòng được chính thức đón tiếp và tham dự phụng vụ thánh lễ. Khởi đi từ phụng vụ của Chủ nhật thứ nhất mùa chay, Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngưỡng hình ảnh Đức Giêsu trong hoang địa. Đồng thời, phục vụ cũng mời gọi chúng ta hãy vào hoang địa với Chúa Giêsu. Đức Tổng giải thích ý nghĩa từ hoang địa dưới lăng kính của Thánh Kinh. Đức Tổng Giuse nói, hoang địa là nơi khô cằn, thiếu bóng người, nơi chỉ có nắng, cát và gió. Không ai muốn sống nơi hoang địa vì gặp nhiều khó khăn. Nhưng trong Kinh Thánh, hoang địa cũng là thời lý tưởng của dân tộc Do Thái đã được cứu thoát bởi Thiên Chúa, qua trung gian là ông Mô-xê giúp dân xuất hành khỏi Ai Cập về đất hứa. Rồi Đức Tổng Giám mục Giuse nhấn mạnh đến hành trình 40 năm giúp dân Do Thái chứng kiến sự hiện hữu của Thiên Chúa và quyền năng của Người. Hơn nữa, Đức Tổng Giuse liên tưởng 40 ngày chay thánh của Chúa Giêsu cũng phần nào phác họa hành trình của dân Do Thái trải qua trong hoang địa để về đất hứa. Đức Tổng nói, cũng thế, 40 ngày mùa chay của chúng ta cũng phác họa lại hành trình của người Do Thái và nhắc cho chúng ta biết những gì Chúa Giêsu đã làm, đã gặp gỡ, đã đối phó, đã hành động trong hoang địa. Đức Tổng Giuse khẳng định, cơn cám dỗ luôn bao vây mỗi người chúng ta. Nhưng vào hoang địa là thời điểm chúng ta nhận ra rõ hơn tình trạng đời sống đức tin của chúng ta như thế nào. Cơn cám dỗ đang hiện hữu trong cuộc đời con người và mối tương quan giữa chúng ta với tha nhân ra sao? Và Đức Tổng nhấn mạnh đến ba cơn cám dỗ của Chúa Giêsu: cám dỗ về sự ăn uống vật chất, cám dỗ về bổng lộc vinh hoa, cám dỗ tôn thờ ngẫu tượng. Và Ngài mời gọi mọi người gặp gỡ Chúa Giêsu trong mùa chay để biết chiến đấu với những cám dỗ đầy rẫy trong một xã hội ồn ào, đầy bon chen, mưu mô và lường gạt. Đức Tổng Giám mục Giuse kêu gọi mọi người sống tinh thần sa mạc mà Hội Thánh mời gọi. Ngài nói, cho dù chúng ta ở trong môi trường hay hoàn cảnh nào, mỗi người chúng ta biết dành một chỗ trong trái tim của mình để suy tư, sống, cầu nguyện với Chúa và xin ơn đổi mới cuộc đời, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng cám dỗ trong cuộc đời. Sau bài giảng, cha Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng đã giới thiệu các anh chị em dự tổng với Đức Tổng Giuse. Khi các anh chị em dự tổng đã ghi danh xong, Đức Tổng Giám mục Giuse đã chính thức tuyển chọn tất cả 37 anh chị em vào số những người dự tổng. Những anh chị em dự tổng này chưa buộc tham dự vào phần phục vụ thánh thể tiếp theo, nhưng hôm nay Đức Tổng Giám mục Giuse đã để anh chị em dự tổng được tiếp tục tham dự thánh lễ trong bầu khí thật sốt sắng, mặc dù sự hiệp thông của anh chị em chưa được tròn đầy. Sau việc ghi danh này, các anh chị em dự tổng sẽ tiếp tục trải qua các nghi thức khảo hạch tại các giáo xứ vào các Chúa Nhật mùa chay tiếp theo. 37 anh chị em dự tổng này dự kiến sẽ được lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo vào đêm vọng phục sinh sắp tới. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Đức cha Baron nói rằng, giữa những cơn khủng hoảng, hãy loan báo tin mừng can đảm hơn. Đức cha Robert Baron, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Los Angeles, Hoa Kỳ, đã nói rằng, thay vì trở nên do dự trong việc chia sẻ tin mừng, giáo hội Công giáo thậm chí nên loan báo sự thật cách can đảm hơn trong những cơn khủng hoảng. Hôm 7 tháng 3 vừa qua, Đức cha Robert Baron đã được Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino của dòng Đa Minh ở Roma, thường được gọi là Đại học Angelicum, trao bằng tiến sĩ danh dự. Ngài được biết đến với các hoạt động video Công giáo và video về việc tông đồ trên YouTube. Đức cha Baron cho biết, hoạt động này được bắt đầu khi giáo hội Hoa Kỳ bắt đầu phải đương đầu với nạn lạm dụng tính dục xảy ra bởi các giáo sĩ. Đáp lại tình trạng này, Đức cha đã bắt đầu chương trình World on Fire, trình bày vẻ đẹp và chiều sâu trí tuệ của đức tin Công giáo. Đức cha chia sẻ, đây là thời điểm cho sự mới lạ, sáng tạo và đơn giản theo nghĩa tốt nhất, đó là trở lại với những điều cơ bản của tin mừng. Chia sẻ với hãng tin CNA của Hoa Kỳ, Đức cha Baron nói, những vết thương đang được giải quyết và được chữa lành. Nếu chúng ta chỉ quay sang hướng khác hoặc che đậy điều đó, thì sẽ không giúp ích cho chương trình. Đây là một thời gian bấp bênh, là một thời gian mà rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy bị đe dọa theo một cách nào đó. Nó đã ảnh hưởng đến tôi, nhưng tôi luôn ý thức rằng, trong những thời điểm khủng hoảng này, chúng ta loan báo tin mừng mạnh mẽ hơn. Trong bài giảng tại nhà thờ của Đại học Angelicum, Đức cha Baron cho biết, Thánh Thomas Aquino là người bạn thiêng liêng gần gũi nhất của Ngài và đã theo Ngài suốt cuộc sống. Đức cha chia sẻ rằng, Thánh Thomas dạy Ngài rằng, một người khôn ngoan là người nhìn thế giới từ quan điểm của nguyên nhân tối cao. Đức cha giải thích, điều này xảy ra với chúng ta, những người tội lỗi, đó là chúng ta nhìn thế giới từ quan điểm của những loại nguyên nhân gần. Chúng ta nhìn cuộc sống mình qua những tiêu chuẩn quyền lực, vinh dự, của cải, đặc ân và thành công thế gian, và rồi chúng ta băn khoăn, lo lắng và dành hàng giờ trong cuộc sống, bận tâm với những gì là thứ yếu và không quan trọng. Nhưng khi chúng ta nhìn cuộc đời và thế giới từ quan điểm của Thiên Chúa, thì cùng loại bình an và thanh bình đó chiếm ngự tâm hồn chúng ta. Đức cha Baron nói tiếp, quan điểm cao này chính là đỉnh đồi Can Về, từ đó chúng ta nhìn toàn thế giới từ quan điểm của tình yêu xả kỷ. Trả lời cho phê bình thời nay cho rằng một người không bao giờ có thể trao tặng cách hoàn toàn nhưng không, Đức cha Baron giải thích rằng điều này có thể thực hiện được nhờ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta. Tin Roma. Đức Thánh Cha tố giác nạn bài Do Thái bộc phát tại một số nước. Đức Thánh Cha Francisco tố giác nạn bài Do Thái bộc phát tại nhiều nước và ngày cổ võ đối thoại liên tôn như phương thức đối phó, đồng thời thăng tiến hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 8 tháng 3 vừa qua, dành cho phái đoàn 40 người thuộc Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, là cơ quan vẫn có tương quan thường xuyên với Tòa Thánh từ khi Công giáo và Do Thái giáo chính thức đối thoại với nhau. Đức Thánh Cha nói, hiện nay một nguồn mạch gây lo âu lớn cho tôi là sự lan tràn tại nhiều nơi bầu không khí gian ác và giận dữ, trong đó oán ghét thái quá và sa đọa nảy sinh. Tôi đặc biệt nghĩ đến sự bộc phát những cuộc tấn công bài Do Thái tại nhiều nước. Hôm nay, tôi muốn tái khẳng định rằng cần phải cảnh giác về hiện tượng này. Lịch sử dạy chúng ta rằng nơi nào có một hình thức bài Do Thái, dù là bé nhỏ nhất, cũng có thể dẫn tới thảm trạng diệt chủng Do Thái, trong đó 2/3 người Do Thái Âu Châu bị tiêu diệt. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi nhấn mạnh, đối với một Kitô hữu, bất kỳ hình thức bài Do Thái nào đều là một sự chối bỏ nguồn gốc của mình, một sự mâu thuẫn hoàn toàn. Trong cuộc chiến chống oán ghét và bài Do Thái, một phương thế quan trọng là đối thoại liên tôn, nhắm thăng tiến một quyết tâm hòa bình, tôn trọng nhau, bảo vệ sự sống, tự do tôn giáo và chăm sóc thiên nhiên. Hơn nữa, người Do Thái và Kitô có chung một gia sản tinh thần, giúp chúng ta cộng tác nhiều với nhau. Giữa lúc Tây Phương đang chịu trào lưu tục hóa, làm mất nhân cách của con người, các tín hữu có nhiệm vụ tìm kiếm nhau và cộng tác để làm cho tình thương của Thiên Chúa trở nên cụ thể đối với nhân loại và thi hành những cử chỉ gần gũi nhau để chống lại thái độ dửng dưng lan tràn. Những cử chỉ chăm sóc những người dễ bị tổn thương là anh chị em chúng ta, người nghèo khó, người yếu đuối và người bệnh tật, trẻ em và người già.